Trùng sinh chi thiên hạ, chương 113, góc truyện audio.com. Ninh Vân Tấn lúc này đi một hồi chưa đến thời gian 5-6 phút, nhưng khi hắn trở về lại chỗ cũ, Văn Chân rõ ràng đã dừng ở hạ phong, bị Tất Thương Lãng đánh áp chế. Thời điểm những cao thủ đối chiến, người bình thường căn bản chen không được tay, ngay cả ánh mắt cũng theo không kịp tốc độ của hai người. May mắn trong những thân binh đó còn có một số tài bắn cung siêu quần, biết chờ đến lúc hai người vừa chạm đã phân, phóng tên quấy nhiễu hành động Tất Thương Lãng. Có bọn họ quấy rầy như vậy, lúc này mới cho Văn Chân thời gian thở dốc, không thì rất nhanh đã tan rã triệt đề. Tiếng vó ngựa phóng nhanh khiến Văn Chân nhịn không được hướng đó nhìn một cái, thấy Ninh Vân Tấn thần tình thân thuộc trên lưng ngựa, hắn hiển nhiên dừng một chút. Chỉ là phân tâm như vậy, Tất Thương Lãng trực tiếp năm ngón tay thành chảo hướng hắn bắt lấy. Ninh Vân Tấn không quan tâm được nhiều, từ trên lưng ngựa xoay người đứng lên, roi ngựa trong tay giống như linh xà vung ra ngoài. Hắn không dám trực tiếp đem roi ngựa phất hướng Tất Thương Lãng, cho dù mình thi hành nội lực đối phương hóa giải cũng dễ dàng như uống nước. Vì thế hắn đem roi trong tay hướng phía Văn Chân quang qua, chỉ thấy roi kia như sống lại, trực tiếp quấn ở trên lưng Văn Chân. Ninh Vân Tấn đem Văn Chân hướng phía mình kéo, theo dòng lực lượng này Văn Chân thuận thế di chuyển vị trí, tránh được công kích của Tất Thương Lãng. Bởi vì dùng sức quá mạnh, Ninh Vân Tấn trên không trung mất đi cân bằng, mắt thấy đã sắp ngã quỵ trên mặt đất. Lúc này hắn sức cũ chưa hết, lại không chỗ tiếp sức, mặc hắn ứng biến nhanh nữa cũng không có biện pháp, Ninh Vân Tấn trong lòng đơn giản làm tốt chuẩn bị ngã một ngã. Nhưng mà Văn Chân lại đột nhiên kéo roi ngược lại, chỉ thấy hắn đem tay dùng sức giật, Ninh Vân Tấn đã hướng phía hắn bay ngược lại. Ninh Vân Tấn trạng thái không trọng lượng bị dòng lực này kéo căng, cư nhiên ngã xuống trong ngực Văn Chân. Thắt lưng bị Văn Chân ôm giữ, hai người vững vàng rơi trên mặt đất, Ninh Vân Tấn lại cảm thấy cả người cực không được tự nhiên, xoay xeo tránh ra. Cường địch ở trước, Văn Chân cũng vô tâm tư làm nhiều dây dưa, nhưng nhìn ánh mắt của hắn lại nhu hòa đến giống như có thể nhỏ ra nước, vui sướng trong đó, vui mừng cùng với thâm tình Ninh Vân Tấn không nghĩ nhìn thấy nhất. Đủ loại tình cảm phức tạp hòa trộn ở trong ánh mắt kia, Ninh Vân Tấn quả thật không dám nhìn thẳng. Cũng may Tất Thương Lãng cũng không giữ thời gian cho hai người bọn hắn giao lưu tình cảm, nói thẳng. Có chút ý tứ cùng lên đi, nói xong, hắn trực tiếp nhảy lên, đánh về phía hai người. Vừa rồi khi Văn Chân quấn thắt lưng của mình, thậm chí có thể cảm giác được tay hắn hơi hơi run động, đó là cơ bắp đang không tự giác mà run rẩy. Ninh Vân Tấn biết hắn cần nghỉ ngơi, đã chủ động đón nhận một chưởng này. Thừa nhận một kích kia, Ninh Vân Tấn mới có thể lý giải vì sao tay Văn Chân vì cái gì lại run rẩy. Một chưởng của Đại Tông Sư nặng ngàn cân, Ninh Vân Tấn tiếp nhận chưởng này sau đó trực tiếp bị đánh bay ngược xa một chưởng. Cho đến lúc này hắn mới nhận thấy mình và Văn Chân chênh lệch 3 bước và 1 trượng, đây quả thật chính là một đường khoảng cách rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ mình mới mấy tuổi mà thôi, Tất Thương Lãng thấy Ninh Vân Tấn tuổi còn nhỏ sau khi tiếp 1 trượng của mình cư nhiên còn có thể đứng lên, lớn tiếng khen. Giỏi, góc truyện audio.com, thấy Tất Thương Lãng lại thẳng hướng mình mà đến, Ninh Vân Tấn trong lòng kêu khổ, bất quá Văn Chân cũng đã chủ động tiến lên đón. Cứ như vậy hai người thay phiên cùng Tất Thương Lãng giao thủ, cư nhiên chống đỡ tiếp. Hai người mỗi người cùng Tất Thương Lãng đối chưởng một lần thì sẽ bị đánh lui một chút, tuy rằng nhóm thân binh đều tận lực lập lại trận hình, nhưng nào theo kịp tốc độ của bọn họ. Ninh Vân Tấn sau khi một lần bị đánh bay, đột nhiên hồi phục lại tinh thần, quát to một tiếng. Không ổn, bị lừa. Văn Chân bắt hắn đang muốn lại hướng về trong trận binh, Tất Thương Lãng lại phóng túng mà cười ha hà. Chậm, hắn một chưởng đánh trên mặt đất nhất thời cắt đá hất tung, tiếp mũi chân liên tục điểm, hất lên 2 khối đá lớn nhỏ, đánh thẳng hai người. Đá lớn như vậy, hơn nữa Tất Thương Lãng thi hành ám kình, không né nếu nện ở trên người không chết cũng phải nửa tàn. Cục đá kia là chia 2 phướng trái phải, hai người chỉ có thể lui sau nhanh chóng, chật vật mà kiệt sức lăn lộn, tránh thoát công kích lần này. Một động tác như vậy, làm cho bọn họ cách đội thân binh xa hơn. Mặc dù tại cách đó không xa còn có những binh sĩ Ninh Vân Tấn mang đến, nhưng những người đó giả yếu không có nội lực, chỉ sợ ngay cả trưởng phong của Tất Thương Lãng cũng không chịu nổi. Văn Chân quyết định thật nhanh dắt Ninh Vân Tấn hướng phía núi âm rút đi, Tất Thương Lãng tất nhiên cũng truy kích, chờ khi nhóm thân binh kịp phản ứng, đã chỉ có thể nhìn thấy Nguyễn Kiệu kia trở thành một điểm trắng nhỏ, ngoại trừ hỗn độn đầy đất rốt cuộc nhìn không thấy hành tung của Văn Chân bọn họ. Đánh mất hoàng thượng, thần binh thống lĩnh sau khi trong đầu hiện lên suy nghĩ này, lập tức mồ hôi lạnh rơi, hắn vội vàng mệnh lệnh một nửa người áp giải những thương binh trở về, nghiêm lệnh bọn họ không cho phép truyền loạn tin tức, lúc này mới chọn đủ nhân mã theo tung tích đi tìm. Ninh Vân Tấn và Văn Chân tất nhiên sẽ không cho rằng có thể chạy trốn Tất Thương Lãng, hai người dọc theo đường đi vừa đánh vừa lui, nghĩ muốn dựa vào địa hình vượt về Quy Hóa. bọn họ ai cũng không nghĩ bị Tất Thương Lãng bắt trở thành tù nhân đại thương. Phải biết hai người bọn họ thân phận đặc biệt, Văn Chân còn đỡ một chút, thân hắn làm hoàng đế nếu bị bắt nhiều nhất hao tổn mặt mũi, nhưng tính mạng không lo. Chính là với tộc đàn đối địch mà nói, Tế Thiên Giả chết mới là Tế Thiên Giả giỏi. Nhưng mà sau khi ra binh trận, Tất Thương Lãng đã thua tâm tình, trêu tức xuống tay tàn nhẫn hơn nhiều. Cho dù Ninh Vân Tấn và Văn Chân hai người phối hợp càng ngày càng ăn ý, nhưng vẫn vô pháp ngăn cản được. Sau khi lại lần nữa Ninh Vân Tấn bị Tất Thương Lãng đánh bay trên mặt đất, hắn đã thật sự rốt cuộc đứng dậy không nổi. Trong cơ thể trống rỗng, nội lực tiêu hao không còn, cơ bắp tay chân đều đang hơi run rẩy, hắn tuy rằng cực lực nhẫn nại, nhưng mà mày nhăn lại lộ ra ngoài thân thể khó chịu. Văn Chân nhìn hắn thở ra, ở bên cạnh hắn ngừng lại. Hắn nhìn Tất Thương Lãng nói, Tất Sư rốt cuộc có ý đồ gì? Trải qua thời gian dài một đuổi một chạy như thế, nếu lại nhìn đoán không ra Tất Thương Lãng không có sát tâm với Ninh Vân Tấn, hắn cũng liền ngông cuồng làm vua của một nước, chỉ cần còn có thể chu toàn đường sống, hắn nghĩ nếm thử một phen. Sớm nghe lời như vậy thì tốt, Tất Thương Lãng chắp tay sau mông, đánh giá hai người. Hiện giờ tiểu đồ nhi kia của ta không ở, ngược lại dễ nói chuyện. Góc chuyện audio.com, chỉ cần hai người các ngươi đi theo ta, ta liền không giết hắn, thế nào? Văn Chân mặt không đổi sắc nói thẳng nói, trẫm không tin, vương tộc đại thương căn bản không có khả năng buông tha hắn. Tất Thương Lãng cười ha ha, nhưng bọn họ muốn từ trong tay lão phu muốn người cũng không dễ dàng. Các ngươi không có lựa chọn, chết hoặc là đi theo ta. Chấm, Ninh Vân Tấn trong đầu vận chuyển nhanh, liều mạng nhớ lại hết thảy có liên quan Tất Thương Lãng. Hắn nhớ rõ đời trước thời kỳ này Tất Thương Lãng thường xuyên một mình ở Thảo Nguyên và một số trong mạch núi cao bại lộ hành tung, tựa hồ đang tìm kiếm mấy thứ gì. Thẳng đến năm đó mình công phía vương chướng, bỗng nhiên truyền tới một số lời đồn, nói hắn hình như ở chỗ nào đó bị thương, trở lại nơi ở chưa đến 10 ngày đã chết bất đắc kỳ từ. Hiện giờ nghĩ đến người này hiện tại phải là bị trọng thương, lão sư cũng nói qua hắn ta ít nhất phải điều dưỡng 3 đến 5 năm, nhưng hắn không ở trong vương đình dưỡng thương, xuất hiện ở chỗ này, Ninh Vân Tấn nhịn không được hoài nghi hắn có thể là suy nghĩ biện pháp tìm kiếm linh dược trị liệu. Lại nhìn người này lòng chân và dưới vạt áo choàng cũng dính chút bụi đất, trên mặt càng có một đường ngấn sức bị Văn Chân để lại, nếu Tất Thương Lãng thật sự tại thời kỳ toàn thắng, hai người hắn cùng với Văn Chân hẳn là căn bản thương không được người này, điều này nói lên hai người bọn họ hợp lực cho vị đại tông sư này một ít uy hiếp. Lần này gặp nhau thật sự quá mức vội vàng, hai người bọn họ vốn là đã yếu hơn Tất Thương Lãng, còn đang thời điểm suy yếu khai chiến, tất nhiên với bên mình bất lợi. Chỉ cần người này còn có nhược điểm, vậy có biện pháp đối phó. Ninh Vân Tấn kéo tay Văn Chân, thuận thế mượn lực đứng lên, bình tĩnh mà nói. Ta đi theo ngươi, Tất Thương Lãng cũng không nhìn hắn, mà là nhìn Văn Chân, rất rõ ràng biết giữa hai người chân chính làm chủ là ai. Ninh Vân Tấn bị hắn xem nhẹ, thậm chí không nhìn thái độ tức giận đến lợi ngứa, rồi lại phát tác không được, lúc này Văn Chân lại quyết đoán tiến lên một bước đứng ở trước người hắn, quyết định lấy hành động chống đỡ hắn. Sớm như vậy cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy của lão phu. Tất Thương Lãng nhìn lướt hai người một cái cũng không hạn chế bọn họ, chọn một phương hướng liền ngẩng đầu mà bước đi nhanh. Ninh Vân Tấn đã sớm chân tay như nhũn ra, cho dù muốn đuổi kịp Tất Thương Lãng chân bước cũng không dễ dàng. Văn Chân thấy hắn bộ dáng thất tha thất thểu cũng nhìn không được nữa, một tay ôm thắt lưng hắn, để hắn đỡ mình đi. Phần lớn trọng lượng cơ thể đều dừng ở trên người Văn Chân, Ninh Vân Tấn thật sự cảm thấy có chút xấu hổ, đặc biệt hắn cũng rõ ràng, Văn Chân trước đó gánh áp lực so với mình nhiều nhiều lắm, trạng huống không nhất định tốt hơn so với mình, liền càng là càng người không được tự nhiên. Người này càng thành tâm đối đãi với mình, Ninh Vân Tấn ngược lại càng không biết nên làm sao ở chung, vì thế hắn đành phải đem tâm tư dùng trên suy đoán hành vi cử chỉ của Tất Thương Lãng. Tất Thương Lãng mang theo hai người ở trong núi âm ngang qua, nhưng hướng đi là hướng Quy Hóa, càng không phải U Lăng Cáp, bọn hắn nguyên tưởng, một đường vòng quanh, tới khi trời tối đen, ba người bọn họ đến một chỗ dốc núi hướng về mặt trời, nơi này cư nhiên cắm ba lều vải có đỉnh trắng chân có trang trí hoa văn sắc màu. Góc chuyện audio.com, hắn sồng sộc mà dẫn hai người đi vào lều trại đỉnh lớn nhất ở giữa, chỉ thấy bên trong bầy biện phi thường hoa lệ, dụng cụ đều là dùng vàng tạo ra, được khảm bảo thạch viên lớn. Chờ Tất Thương Lãng đi đến chiếc nguyễn tháp ngồi xuống, một người nữ tử bạch y dung mạo xinh đẹp yên lặng không tiếng động mà nâng một cái khay đi ra, phía trên đặt một chậu vàng chứa nước ấm, một chiếc khăn ấm. Tất Thương Lãng tự mình rửa mặt rửa tay, sau khi làm xong lại có một nữ tử nâng một chén trà nóng dâng lên hắn. Ninh Vân Tấn nhìn vô cùng quen mắt, không nói đến những dụng cụ hoa lệ chân quý, chỉ là bôn ba trong gió lạnh thấu xương lâu như vậy, có thể có khăn mặt nóng trà lau, có chén trà nóng ấm lòng hẳn là chuyện cỡ nào thích ý, hắn nhịn không được đẩy đẩy Văn Chân, nhỏ giọng nói. Nhìn đãi ngộ này, so với ngươi còn tốt hơn đó. Văn Chân tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, mấy năm nay vì đề xướng tiết kiệm, hắn quả thật hạ lệnh trong cung giảm bớt bày biện xa hoa, nhưng vẫn chưa đến mức thật sự kém hơn bày biện nơi này chứ. Tiếng nói chuyện như vậy tất nhiên không thể gạt được lắng nghe của Tất Thương Lãng, hắn đem chén trà đặt ở trên bàn, đứng lên. Nếu thân là người mạnh nhất thiên hạ, lão phu vốn là nên hưởng thụ tốt nhất. Chẳng lẽ con học lão già Âu Hầu kia yên lặng cả đời. Thấy hắn nhắc tới lão sư Âu Hầu, Ninh Vân Tấn nhịn không được nhíu mày, nếu không thức thời làm Tuấn Kiệt hắn thật muốn châm chọc giả hỏa già 13. Giả ngầu, này, Tất Thương Lãng thấy hắn căm tức mình nhưng cũng không phản ứng gì, hắn chậm rãi hướng phía hai người bước đến. Ninh Vân Tấn và Văn Chân nguyên bản nghĩ hắn muốn nói gì, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay nắm cằm Ninh Vân Tấn, đem một viên thuốc nhỏ ném vào trong miệng hắn. Có sức sống rất tốt, lão phu đúng là yêu cầu ngươi tinh lực dư thừa. Ninh Vân Tấn tuy rằng thời gian đầu tiên là bàn tay đưa vào trong cổ họng, nhưng viên thuốc kia vào miệng đã tan, sớm hòa nước bọt chảy vào cổ họng, chỉ để lại miệng đầy mùi thảo dược thơm ngát, cho dù phun cũng phun không ra. Văn Chân một tay bắt mạch đập Ninh Vân Tấn, lại căn bản không bắt được mạch như biến hóa, hắn căm tức Tất Thương Lãng nói. Ngươi cho hắn ăn cái gì? Tất nhiên là thứ tốt, lão phu nếu nói sẽ không giết hắn, thì sẽ không tự hủy lời hứa. Tất Thương Lãng tay áo vung lên lại xoay người ngồi lại trên nhuyễn tháp. Ngược lại ngươi hoàng đế đây làm sao sẽ bằng lòng kéo xuống diện mạo dối trá kia? Như suy đoán cứ cho hoa nhi này là tế thiên giả, ngươi với hắn cũng quá quan tâm rồi. Thấy trên mặt Ninh Vân Tấn hiện lên một tia xấu hổ, trong đó một người nữ tử bạch y bụng miệng nhỏ nở cụ cười khanh khách. Tất Thương Lãng nhìn phía nàng, xem ra hợp tình ngươi lại biết, nữ tử gọi hợp tình kia cười khéo thản nhiên mà nói. Đại sư, hai người này hữu tình với nhau đó. Nếu không như thế làm sao từ ngay từ đầu đã biểu hiện sinh tử gắn bó như thế? Hỏi thế gian tình là chi? Tất Thương Lãng ngâm một câu, lại ghét bỏ tự nói. Không nghĩ tới đồ đệ Âu Hầu cũng cùng hắn nhìn không ra một tình tử. Hắn dương mắt nhìn Văn Chân. Bất quá các ngươi hữu tình cũng tốt, mấy ngày nay liền do ngươi hảo hảo chiếu cố hắn đi. Văn Chân cũng không kỳ quái thái độ của mình với Ninh Vân Tấn sẽ bị người nhìn ra, bất quá lại không biết Tất Thương Lãng vì sao muốn mình chiếu cố Ninh Vân Tấn. Gocchuyenaudio.com, ngay tại thời điểm hắn nghi hoặc cảm giác được tay áo mình bị người nắm lấy. Hắn quay đầu vừa nhìn, phát hiện trên mặt Ninh Vân Tấn một mảnh đỏ bừng, mảng đỏ kia thậm chí đã lan tràn đến trong mặt cổ, hơn nữa đang dần dần hướng sụi lơ mà ngồi xuống, tựa hồ ngay cả đứng cũng không vững. Ninh Vân Tấn cảm giác máu cả người như là đang sôi trào, ở trong kiểu thời tiết rét lạnh này đột nhiên nóng đến cả người đổ mồ hôi, mà khí lực toàn thân như bị rút đi trong chớp mắt tại thời điểm sắp ngã nhào trên mặt đất, lúc này mới hốt hoảng mà kéo Văn Chân một phen. Văn Chân vuốt trán hắn, chỉ thấy nóng đến phỏng tay. Ý lạnh trên tay hắn khiến Ninh Vân Tấn không tự giác mà hướng lòng bàn tay hắn dụi vào, tuy rằng giống như mèo con được vuốt lông đáng yêu như nhau, nhưng thời gian này Văn Chân lại vô tâm thưởng thức. Hắn sốt ruột mà trừng Tất Thương Lãng, hỏi, ngươi rốt cuộc làm gì với hắn, nếu không muốn hắn chết 3 ngày tiếp ngươi hãy hảo hảo vì hắn khai thông đi. Tất Thương Lãng cũng không giải thích nhiều, trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Văn Chân đành phải ôm lấy Ninh Vân Tấn không thể động đậy, bị hai nữ tử dẫn tới phía sau bình phong, cũng không biết thời điểm nào nơi này cư nhiên chuẩn bị một thùng gỗ lớn ước chừng có thể chứa 2 người thành niên, có 2 thanh niên đang từng thùng rót nước ấm vào bên trong. Trong hơi nước tràn ngập một làn hương dược liệu, nhưng vô luận hai người làm sao cũng không có biện pháp phân tách ra được có những loại thuốc nào. Hợp tình cười khanh khách nói, phiền toái nhị vị tự mình cởi y phục vào đi thôi. Cũng đỡ tỉ muội chúng ta phiền toái. Thấy Văn Chân còn thất thần, nàng lại nói, nhớ rõ mấy ngày nay đều phải vì vị công tử này dùng nội lực khai thông huyết mạch nha. Ít nhiều có ngươi, bằng không chúng ta về sau đã không thể hầu hạ bên người đại tông sư, vậy mới là oan uổng đó. Vừa nghe được cùng Văn Chân ước chừng thẳng thắn thành khẩn cùng ở 3 ngày, Ninh Vân Tấn chỉ kém không hóa đá, hắn nhìn mặt Văn Chân, rốt cuộc quẫn đến quay đầu. Cách chương.